Chương 2125 tối cường thăng cấp hệ thống. Hậu di chứng bạo phát. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Kim quang đại bốt lại là một lần sức mạnh to lớn bạo phát, lần này càng thêm hung mãnh, kim quang biến thành màu đỏ thắm, đây là phẫn nộ trạng thái nhưng là vẫn vô dụng, Long Phi tại tất cả trong công kích đều là vô địch, hoàn toàn không sẽ phải chịu nửa điểm thương tổn, Long Phi lớn tiếng nói, "Ê đến nha, ngươi cái điêu mau, đến giết chết lão tử a, ngươi không phải rất mạnh sao?" Một bộ tiện tiện vẻ mặt, dị hình đại bốt bị khiêu khích tại chỗ nhảy loạn, phát điên, liền hận không thể đem Long Phi cho xé tan xương nát thịt, "Ê đến mà. Đến giết chết ta a. Mau tới a." Long Phi ngông cuồng cười to lên, tự lẩm bẩm, "Ê Minh tộc dấu ấn sức mạnh chính là mãnh nha." Có lực lượng này lão tử sau này liền có thể nghênh ngang mà đi. Chỉ là, cái tên này sức mạnh cùng chủ thần so với thoại, sẽ là cái gì dạng? Coi như chủ thần càng mạnh hơn một điểm, phỏng chừng cũng cường không đi nơi nào, vì lẽ đó. Lão tử vẫn là vô địch, ha ha ha, Long Phi càng nghĩ càng phát trở nên hưng phấn, chỉ cần đem minh tộc dấu ấn sức mạnh sử dụng tốt, vậy thì có thể quét ngang 10 vạn vị diện, hắn sẽ trở thành 10 vạn vị diện chúa tể, tiến vào hồng mông thế giới cũng giống như vậy, một đường cuồng bạo. Một đường tiếu ngạo, đem tất cả đạp ở dưới chân, đây mới là hắn muốn thế giới có điều. Long Phi cũng không có nhận ra được mỗi một lần sử dụng chính mình tinh huyết đều cảm giác thân thể có loại tiêu hao cảm giác. Thật là Tám Bình Dương giống như từ từ bị đào rỗng như thế, cũng là bởi vì quá mức hưng phấn, hắn cũng không có nhận ra được. Hống hãy đọc truyện tại http://2.2/truyenquenty.net. Kim quang đại dị hình lại là một lần mạnh mẽ bạo phát, Long Phi lại sẽ một giọt tinh huyết bắt đầu dùng minh tộc dấu ấn, vẫn là như thế vô địch. Ngươi liền điểm ấy sức mạnh sao? Liền cho ta nạo ngứa sức mạnh cũng không đủ a. Còn có càng cường lực lượng sao? Long Phi mạnh mẽ xem thường, kim quang đại bốt khí toàn thân co giật, thân thể rung, đột nhiên một ngụm máu tươi cuồng phun ra ngoài, hắn đỉnh đầu hơn trăm ức rảnh máu trong nháy mắt thấy đáy. 10000000000000 gây tiêu ra một như vậy thương tổn, 100 ức mức thương tổn, Long Phi hơi sững sờ, kẻ ta sát. Hắn mộng ép, hắn căn bản không có tiến công a. Cái này bốt trực tiếp bị tức hộc máu, trực tiếp bị Long Phi cho tức chết rồi, ha ha ha, Long Phi cười lớn lên, hưng phấn trong lòng nói, gây bạo đi. 10 tỷ mức thương tổn, kim quang đại dị hình trực tiếp bị chính mình cho thúng sát vào lúc này. Hẳn là gợi ý của hệ thống âm vang lên thời điểm, nhưng là, để Long Phi cảm thấy bất ngờ là, gợi ý của hệ thống âm cũng không có vang lên, Long Phi chấn động trong lòng, gây go, ta không có đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn, chính nó đem mình cho tức chết rồi. Liền không thuộc về ta giết, cứ như vậy lão tử liền cái rắm cũng không chiếm được, rệ ta, Long Phi không nói gì bởi vì minh tộc dấu ấn sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, hắn trong lúc nhất thời quên chuyện này, đây chính là một con 10 tỷ. HP siêu cấp đại bốt A, liền như vậy không còn, Long Phi muốn khóc, nhưng mà... Ngay ở hắn cực kỳ ảo não thời điểm, đầu kia bị Long Phi tức chết đại dị hình đột nhiên biến thành một đống khô lâu, đồng thời trong nháy mắt này, trực tiếp tại chỗ nổi lên. Đem bên người một đầu khác đại dị hình cho cắn nuốt tiến vào, cũng đồng thời ở nơi này, trôi nổi lên kim quang lần thứ hai phụ thể hạ xuống y hống. Lại là liên tiếp dữ tợn lột xác, bị khô lâu giá phụ thể đại dị biến hình thành càng thêm dữ tợn, trên người khí tức cũng là càng khủng bố, so với lúc trước mạnh không biết bao nhiêu lần, còn tại tiến hóa. Mẹ nó! Đây là cho ta đưa bốt A, mới vừa rồi còn cho rằng ngươi trực tiếp chết rồi đây, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết, chuyện này quả thật quá tốt rồi. Bốt không chết, Long Phi hưng phấn, nếu như chết rồi, cái kia thật liền cái gì đều không có, hống, một tiếng đâm thủng màng tai gầm rú, hư không đều đang rung rẩy, toàn bộ tế đàn đều đang chấn động, hai con chỗ trống con mắt nhìn chằm chằm Long Phi, loại kia uy áp mạnh mẽ lại như là một tầng trời ép đè xuống, Long Phi tâm thần không chịu nổi, có điều, Long Phi không sợ, y vừa nãy vẫn là ngươi đang công kích, hiện tại. Đến phiên ta. Long Phi ánh mắt rùng mình, hắn vừa nãy chỉ là phóng thích minh tộc dấu ấn sức phòng ngự. Cũng không có sử dụng lực công kích nhìn kim quang bốt dị biến, lần này Long Phi tuyệt đối sẽ không lại sai mất cơ hội, tinh huyết hơi động, ê úng. Rơi vào cánh tay trái bên trên, Long Phi trở nên hưng phấn, ê minh tộc dấu ấn, bắt đầu dùng. Ầm. Trong cơ thể một tiếng vang thật lớn, cũng tại lúc này nổ vang đột nhiên biến mất, Long Phi thân thể cũng là đột nhiên chìm xuống, đại não giống như muốn nứt ra rồi giống như vậy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới dừng không ngừng rung rẩy lên, cực kỳ khó chịu. Có loại tinh huyết bị đánh càng cảm giác, đây là cái gì công kích? Long Phi cũng không biết đây là tinh huyết dùng nhiều nguyên nhân, còn tưởng rằng là kim quang bốt công kích, Vừa nãy một đạo tinh huyết chống lại rồi kim quang bốt công tiếp, nhất thời Long Phi hống ra một tiếng, lại một lần nữa đem tinh huyết ngưng luyện ra đến, hệ minh tộc dấu ấn, bắt đầu dùng. Úm. Âm thanh rất nhỏ, minh tộc dấu ấn thật giống như không có cảm giác đến, không chỉ có như vậy, Long Phi ngay cả mình sức mạnh cũng đang điên cuồng trôi đi ở trong, pháp tắc nơi này, tu vi lực lượng, đều đang điên cuồng trôi đi, lại như là lưu sa, cấp tốc biến mất, Long Phi sắc mặt ngơ ngác, ở đây là tại sao? Đại bốt sức mạnh sao? À, Long Phi trong lòng có chút hoảng, thế nhưng vào lúc này hắn vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan, lần thứ hai ngưng luyện ra ba giọt tinh huyết, đồng thời truyền vào minh tộc dấu ấn bên trong, hống ra một tiếng, để dấu ấn lực lượng, mở cho ta. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Long Phi thân thể cực kỳ thống khổ, nhưng là minh tộc dấu ấn sức mạnh lại một lần nữa bị kích hoạt đi ra, Long Phi cũng không biết là kim quang đại bốt sức mạnh đối tại liền tạo thành thương tổn, vẫn là thân thể mình xuất hiện vấn đề, có điều hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, chính là đem kim quang đại bốt cho đánh chết, chỉ cần đem hắn đánh giết chính mình liền có thể thăng cấp hắn hết thảy trạng thái đều sẽ khôi phục, thống khổ hội biến mất, sức mạnh hội phục hồi như cũ, chỉ cần đem ngươi giết, tất cả hết thảy đều hội khôi phục bình thường. Long Phi gào thét một tiếng, chủ thần chi nhận vừa rơi xuống, minh tộc dấu ấn trung sức mạnh trực tiếp quấn quanh trụ, toàn bộ sức mạnh rót vào đi vào, Long Phi nhìn chằm chằm đầu kia hai lần biến dị bốt, "Ê, đến đây đi." Kim quang đại dị hình cũng nhận ra được Long Phi trên thân thể biến hóa, nhìn Long Phi lại một lần nữa đem minh tộc dấu ấn sức mạnh bắt đầu dùng, ánh mắt nó cũng là hơi chìm xuống, kim quang đầy trời, từng đạo lôi đình, mang theo dị hỏa bình thường sức mạnh công kích điên cuồng nổ vang Long Phi, Long Phi hai tay nắm chặt chủ thần chi nhận, thân thể hắn run không ngừng, trong cơ thể tất cả sức mạnh đang điên cuồng trôi đi, liền ngay cả kích hoạt đi ra minh tộc dấu ấn sức mạnh cũng tại trôi. Đi một giây cũng không thể làm lỡ xuống, ệ minh chém. Chủ thần chi nhận một chém mà xuống, Long Phi đem toàn bộ sức mạnh tiếp thích ra đến, một chém sau khi, hắn tâm thần giống như là muốn nứt ra rồi giống như vậy, nhìn cái kia một chém sức mạnh, Long Phi nói thầm, trời nhất định phải thúng sát, nhất định phải thúng sát a, bốt bất tử, hắn liền muốn tử.